Chương 535, tiến công nổ nước bọt. Chương 535, tiến công nổ nước bọt. Hơn nữa ngươi đang xem đến ta quả thể thời điểm phản ứng mãnh liệt, chứng minh rồi ngươi là một cái đói khát khó nhịn nam nhân. Làm ra cường sắp sửa thiếu nữ mang về nhà, tiến hành giam cầm cùng cung mặc dù nữ nhân làm hành vi, cũng liền cũng không kỳ quái. Ở cái tình huống này phía dưới, ta coi như là ở nơi này món trong phòng bị ngươi điều giáo, thậm chí là lăng nhục. Hô ra hầu đều sẽ không có người để ý. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ bình tĩnh mà nhìn thẳng Trương Tưởng hai mắt nói rằng. Mà nghe xong hải mẹ ghệ mì ẹt xạ thoại ngữ, bị sặc mà bình phục lại, vừa mới uống một hớp nước Trương Tưởng, kém chút lại không có bị kia một ngụm còn không có nuốt xuống thủy cho sặc chết. Ngươi khao y ngươi rốt cuộc là tại sao có thể tính ra kết luận như vậy? Trương Tưởng mang theo ánh mắt khiếp sợ, nhìn trước mắt cái này một cái nói ra, đủ để cho một cái tích thông nữ hài tử cảm thấy xấu hổ không so với thoại ngữ tới. Thế nhưng sắc mặt lại hoàn toàn không có biến hóa, vẫn như cũ kia một bộ phong khinh vân đạm thần sắc thiếu nữ tới. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nếu như muốn giản hóa nói, như vậy thì có hai điểm, một cái ngươi có ý tưởng, có nhu cầu, mà đổi thành bên ngoài nhất cái chính là ngươi có đủ thực lực. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ bình tĩnh nhìn Trương Tưởng, chậm rãi nói rằng. Mà nghe xong hai mẹ ghệ mì ẹt xạ thoại ngữ, Trương Tưởng kém chút không có một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Như vậy, dựa theo lời ngươi nói, đây chẳng phải là cái này thế giới khắp nơi đều tồn tại người xấu có ý tưởng cùng thực lực nhiều người đi, nhưng là trong hiện thật phát sinh giống như ngươi cái này một loại sự tình tỷ lệ ta nhổ vào, đúng phát sinh hướng ngươi kể rõ loại nào chuyện tỷ lệ, không phải rất thấp sao? Trương Tưởng có chút không nói xem lên trước mặt, nhìn đến tầm mắt của hắn rời đi qua. Mà nhỏ nhẹ đem đắp lại nàng thân thể mềm mại cái chăn đưa lên hơi có chút thiếu nữ. Gian đề đúng, ngươi đã là làm. Cho nên, ta mới có thể làm ra kết luận như vậy. Hai mẹ ghệ mỉ ẹt xạ giống như là căn bản là không biết mình thuật lại nói sự tình, sở hữu đến cùng như thế nào lực đánh vào một dạng, tiếp tục nói. Hơn nữa, nàng vừa nói, sợ Trương Tưởng không rõ giống nhau, ánh mắt ở Trương Tưởng kia Trương đại giường, còn có vén lên chăn mền của mình. Nhìn một chút thân thể mình nói. Uy uy, đừng làm ra loại nào, ta thật sự rất tốt giống như đối với thân thể của ngươi, đã làm gì chuyện dáng vẻ Trương Tưởng nhận không phải chỗ ở nhổ nước bọt nói. Há, đúng còn chưa kịp sao? Vẫn là hái mẹ ghệ mì ẹt xạ lấy một loại không nhanh không chậm thanh âm nói rằng, nhãn thần bình tĩnh liếc Trương Tưởng liếc mắt. Bất quá, nhìn cái nhìn kia. Trương Tưởng không biết vì sao, cũng là phảng phất có thể từ kia trong khi liếc mắt. Nhìn ra đối phương tựa hồ là khinh thường chính mình, cũng liền nói nào đó chỗ không được ý tứ tới. Uy uy, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Ta nhưng là rất được Trương Tưởng bất kham bên ngoài nhục, nổi giận đùng đùng mà phản bác, nói. Nha phải nói là không nói cùng bất đắc dĩ cảm tình nhiều hơn chút. Há, hiểu. Như vậy, ngươi cũng sẽ không sử dụng kia chút không được nam nhân, mới sẽ sử dụng khí cụ. Như vậy, ta an tâm. Hai mẹ ghệ mỉ ẹt xà mặt trên lộ ra ô Phật thật là yên tâm khuôn mặt đến, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ui ui, không muốn nhanh như vậy liền có kết luận A hơn nữa, ngươi đến cùng muốn đi nơi nào à? Trương Tưởng có chút không lời nói há, ngươi nghe không hiểu sao như vậy, ta sẽ thấy phân đơn giản một chút đi. Ta có thể đúng lần đầu tiên tới lấy, nếu như lần đầu tiên hay dùng kia chút khí cụ nói, ta sợ cơ thể của ta sẽ bị ngươi chơi phá hủy. Cũng nổ rổ mỉ dê ngươi khi lấy được ta lần đầu tiên thời điểm, có thể ôn nhu xuống. Hai mẹ ghệ mỉ ẹt xạ phảng phất liền khẳng định Trương Tưởng sẽ đối với nàng làm một cái gì sự tình giống nhau. Hai tay thả ở trước người, làm ra một cái xin nhờ lễ nghi tới. Ngươi cho là như vậy ta sẽ đối với ngươi làm cao y na ho một chút sự tình sao? Như vậy, ta liền thực sự sẽ xuống tay với ngươi. Trương Tưởng ra trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ, làm ra một bộ muốn đánh đi ra dáng vẻ. Hướng về phía hải mẹ ghệ mì ẹt xạ huy hiếp nói. Há, rốt cuộc đã tới sao? Ta vốn là cho rằng sắp tối trên chỉ có tiến hành đây. Như vậy, ta còn có cơ hội chạy trốn. Đúng sớm thần tạo thành ảnh hưởng, vẫn là của ngươi le muốn để cho ngươi khẩn cấp muốn có được cơ thể của ta rồi hả? Bất quá, hy vọng ngươi không muốn chơi chói chói SM cái gì độ khó cao đồ đạc, tiến hành bình thường tư thế cơ thể dịch giao lưu là được rồi. Bởi vì ta mặc dù là vạm vỡ sát thủ, nhưng đúng thể chất của ta liền cùng tích thông nữ hài tử không có gì lưỡng dạng. Thậm chí có thể nói, muốn suy yếu cùng mẫn cảm một ít. Cũng liền nói là, coi như ngươi không được, chỉ phải kiên trì một đoạn thời gian, ta cũng sẽ rất nhanh đạt được tạ cả hạ tạ ở tổ, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Ừ, được rồi, ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là hy vọng ngươi mang đồ bảo hộ. Nếu như vậy, tương đối an toàn một ít. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy sẽ ảnh hưởng khoái cảm nói, ta là ngươi bắt cướp được, ta cũng không có phản kháng năng lực. Thế nhưng, nếu như có hải tử nói, hy vọng ngươi có thể đủ phụ trách. Dựa vào ta bây giờ phụ, tuy là có thể miễn cưỡng nuôi nói hắn nàng. Thế nhưng, vẫn là có vẻ hơi khốn khó. Hơn nữa, không có song thân hải tử, qua cũng không hạnh phúc hải mẹ ghệ mì ẹt xạ ở bình tĩnh kể. Kể này nhận thức định rồi trường tưởng sẽ cung mặc dù nữ nhân sực nàng, thậm chí đưa nàng giam cấm sau khi thức dậy, hoặc là giam cầm sau đó đưa nàng để cho chạy. Nhưng mang thai sự tình nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi dọc theo đối phương mạch suy nghĩ nghĩ tới bất quá. Cũng may Trương Tường cũng không có trầm mê xuống tới, nghe đối phương mạch suy nghĩ cùng nhân sinh kế. Hoạch nói đến phân nửa sau đó, liền trợ sạch trình đi qua. Dừng lại Trương Tường hướng về phía hải mẹ ghệ mì ẹt xạ làm ra lấy dừng lại thủ thế. Há, muốn bắt đầu sao như vậy, hy vọng ngươi không nên quá đại lực được rồi. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đem nguyên bản đắp ở trên người mình chăn, vén mở một cái sừng, lộ ra nàng kia một thân vu nữ y hề phục, hơi nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng kia nghịch lai thuận thụ dáng vẻ, Trương Tường nhất thời là có chút hết trô nói rồi. Mà cảm thụ được Trương Tường cũng không có có động tác gì, hải mẹ ghệ mì ẹt xạ có chút kỳ quái mà mở hai mắt ra. Lẽ nào, ngươi là không thích không phải chủ động nữ nhân? Muốn để tự ta cởi y đi phục xuống sao? Hải mẹ ghệ mì ẹt xả hai mắt bình tĩnh xem lấy Trương Tường, ở nghiêng đầu nghĩ một hồi sau đó, trên mặt lộ ra một cái chật vật biểu tình tới. Nếu như vậy, cũng được. Tuy là ta sẽ rất xấu hổ, nhưng là có thể để cho ta vu nữ phục không phải dơ, cũng là một kiện không phải thố chuyện tình. Hải mẹ ghệ mì ẹt xả như là làm xảy ra điều gì chật vật quyết định một dạng, gật đầu. Nhưng mặt mũi của nàng vẫn như cũ đúng như vậy địa bình tinh nhân, đơn giản mà nói, chính là ba không. Hơn nữa, theo nàng đang nói hạ xuống, nàng dĩ nhiên thật là bắt đầu đem mình tay trái bỏ vào mình phong trước, muốn giải khai kia nhất kiện vu nữ mặc áo tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.